Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Naruto ẩn giấu thưởng cho. Khủng bố vấn đáp thập liên rút đánh. Ẩn giấu thưởng cho, từ người trả lời Uzumaki Naruto trong khi còn sống. Ngẫu nhiên tuyển 10 cái hình chiếu. Mỗi điều hình chiếu có vấn đề độc lập. Vấn đề này, giới hạn. Uzumaki Naruto sở hữu trả lời quyền. Câu hỏi xuất hiện đến trả lời chính xác thời gian lúc trước bên trong. Còn lại độc lập sinh mệnh thể đem không cách nào cấp cho trợ giúp. Thế nhưng, Uzumaki Naruto sở hữu 3 lần bên ngoài sân xin giúp đỡ cơ hội. Một lần bên ngoài sân xin giúp đỡ. Có thể hướng bất luận cái gì một độc lập sinh mệnh thể tìm kiếm trợ giúp. Dành cho câu trả lời chính xác hoặc là gợi ý đều không bị hạn chế. Quy tắc 1. Mỗi cái câu hỏi có 3 lần máy hỏi đáp sẽ 2. 3 lần cơ hội toàn bộ thất bại thay cho một đề 3. Trả lời chính xác có thể được ngẫu nhiên thưởng cho 4. Trả lời sai lầm sẽ tại lĩnh vực trong phạm vi ngẫu nhiên tuyển một độc lập sinh mệnh thể cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh dấu hiệu ngoặc kép chấm than. Naruto kinh ngạc, hắn một lần nghe thế chủng nói lung tung quy tắc, dựa vào cái gì hắn đáp sai đề, muốn chết người à, chết vẫn là không có chút quan hệ nào người khác. Naruto cơn tức tăng trên mặt đất tới, uy, đây coi là cái gì ẩn giấu thưởng cho a? Dựa vào cái gì ta đáp sai, những người khác sẽ bị tuyển chết chờ một chút Naruto. Lộc 767 hoàn đè lại Naruto bả vai. Thời gian không nhiều lắm. Không biết lúc nào chúng ta liền không thể sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Ta nói ngắn gọn. Naruto cũng minh bạch chuyện tầm quan trọng. Nhìn chằm chằm Shikamaru chờ hắn nói. Nara Shikamaru nói. Nghe cho kỹ Naruto. Trước tiên căn cứ khủng bố vấn đáp cho ra gợi ý. Đợi lát nữa hắn sẽ phải yêu cầu ngươi tuyển. Hoặc là giống như phía trước phục sinh Sasuke mụ mụ giống nhau. Ở trong phạm vi nhất định yêu cầu ngươi tiến hành tuyển trạch. Chấm ngoặc kép, vô luận như thế nào? Tận lực tuyển trạch đã từng xảy ra hình chiếu. Shikamaru giải thích tình báo ý nghĩa. Thế nhưng đã chuyện phát sinh qua đề vấn đáp đáp án cũng sẽ dễ dàng hơn tìm được. Nói cách khác sẽ giảm bớt đáp sai cùng tử vong tỷ lệ. Đối với Shikamaru theo như lời. Naruto phi thường tán thành Shikamaru xem Naruto lý giải ý tứ của hắn. Mới, chỉ có, nói tiếp nội dung phía sau. Thứ nhì, dựa theo quy tắc, chúng ta ai cũng không cách nào cho ngươi bất luận cái gì gợi ý. Còn như có hay không có quy tắc lỗ thủng có thể chui. Còn phải đợi một chút nhìn nữa. Sở dĩ đợi lát nữa bài thi ngươi tuyệt đối không thể xung động. Chưa nghĩ ra đáp án trước đây câm miệng. Không cho nói bất luận một chữ nào. Naruto nghiêm túc một chút đầu. Ở tâm lý vững vàng nhớ kỹ. 3 lần cứu chàng cơ hội cũng muốn thích đáng lợi dụng. Shikamaru nghiêm túc nói. Căn cứ phía trước kinh nghiệm. Bài thi nội dung chiều dài cũng không bị hạn chế. Ngươi theo như lời nói bên trong chỉ cần bao hàm câu trả lời chính xác. Đều nhất luật tính trả lời chính xác. Naruto nghiêng đầu, có ý tứ à? Sách, phiền phức chết rồi. Đối với Naruto lý giải năng lực, Shikamaru chỉ có thể dùng đơn giản hơn miêu tả phương thức. Nói cách khác, nếu như ngươi có 3 cái được tuyển chọn đáp án, thế nhưng khó mà nói cái nào mới là chính xác. Vậy một lần đem 3 cái đáp án nói hết ra. Hiểu chưa? Giải khai. Cuối cùng, chấm ngoặc kép. Shikamaru tay nắm đặt ở Naruto trên vai, liên tục 10 đạo đề vấn đáp, hoàn toàn trả lời chính xác tỷ lệ cơ hội là số 0. Chấm ngoặc kép, Naruto nuốt nước miếng một cái. Lúc này hắn mới chỉ có 12 tuổi, đột nhiên để hắn gánh vác trả lời sai lầm ngẫu nhiên giết số mạng của người. Đối với hắn hiện tại mà nói căn bản là không có cách thừa nhận. Naruto, ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận ai bị ngẫu nhiên tử vong. Chỉ cần ở phía sau khủng bố vấn đáp bên trong đưa hắn phục sinh là được rồi. Sở dĩ. Chấm ngoặc kép. Shikamaru thay đổi quá khứ lười biếng dáng dấp. khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto. Không cần gánh vác, ngươi chỉ cần chăm chú suy nghĩ. Chăm chú bài thi. Shikamaru. Chấm ngoặc kép. Naruto cảm động đến nước mũi đều để lại tới ở đây mấy vị thượng nhẫn ninja đối với Shikamaru. Cũng có nhận thức nhiều hơn. Jiraiya. Thật không hổ là Nara nhà tiểu tử nha. Ở thời gian ngắn nhất fan xin hộ báo phân tích phía sau. Dùng Naruto tên ngu ngốc kia có thể nghe hiểu ngôn ngữ truyền đạt cho hắn. Chấm ngoặc kép. Asuma hít một hơi thuốc nói. Những tin tình báo này tuy nói không có nhiều khó khăn phân tích. Nhưng có thể nghĩ đến như vậy chu toàn. Tiểu tử kia đối với Naruto bộ dạng. CSFG. Khi hiểu rõ a, nhưng mà. Vô luận là Nara Shikamaru. Vẫn là Sarutobi Asuma. Đều vẫn là xem thường khủng bố vấn đáp ngoài dự đoán của mọi người ngàn tầng sáo lộ bỗng nhiên. Xuất hiện tại Naruto trước mặt 10 tấm thẻ bài. Tinh khiết lam sắc thẻ bài có 4 chương. Màu tím thẻ bài có 2 tấm. Kim sắc thẻ bài có 3 chương. Hồng sắc thiểm kim quang thẻ bài 1 tấm. Kakashi cùng Sasuke hai người lập tức phát hiện. Cái này chính là bọn họ phía trước ở tuyển phục sinh ninja lúc. Máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ bên trong ninja bức ảnh khung nhan sắc. Khi đó trung nhẫn chính là cái này chủng tinh khiết lam sắc. Tử sắc là thượng nhẫn ninja. Kim sắc là ảnh cấp. Mà cái loại này lóe kim quang hồng sắc. Là đặc biệt nhất tuyển hạng tỷ như uế thổ Senju Tobirama. Lại tỷ như. Cái kia toàn thân bạch sắc. Sở hữu Mangekyo Serinian nam nhân. Tờ thứ nhất là lam sắc. Tấm thứ hai là kim sắc. Tấm thứ ba là tử sắc. Tờ thứ tư lại là kim sắc. Tờ thứ năm là hồng sắc. Tờ thứ sáu vẫn là lam sắc. Tấm thứ bảy là tử sắc. Tấm thứ tám là lam sắc. Tấm thứ chín lam sắc. Tấm thứ mười kim sắc. Chấm ngoặc kép. Cái này rốt cuộc là ý gì à? Naruto nhìn chằm chằm thập bất đồng mặt bài màu sắc tạp phiến. Vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Kim loại chất cảm thanh âm. Là khủng bố vấn đáp cho ra mới gợi ý. Xác nhận tuyển trong hình ảnh dung vì. Quá khứ. Tương lai. Hiện tại. Tương lai. Chứng màu. Quá khứ. Hiện tại. Đi qua. Quá khứ. Tương lai. Ngoặc kép chấm than. 4 cái đi qua. 2 cái hiện tại. 3 cái tương lai. Còn có 1 cái chứng màu. Naruto. Vấn đề thứ nhất cùng ngươi qua trải qua có quan hệ. Vấn đáp không có thời gian hạn chế. Nghĩ xong lại đáp. Ồ, Naruto lúc này so với bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Nhìn chằm chằm trước mắt 10 tấm thẻ bài chỉ thấy. Tờ thứ nhất bị biểu thị là quá khứ lam sắc thẻ bài hướng về phía trước hiện lên. Như bị giải trừ phong ấn nhẫn cụ quyển trục cái dạng nào. Biến lớn thành mới hình chiếu. Hình chiếu bắt đầu phát hình. Mở đầu hình ảnh là. Đệ tứ mục Hokage Nham. Ngoặc kép chấm than. Vấn đề là cái gì? Shikamaru nói. Xem bộ dáng là đang quan sát trong hình ảnh phân tích đáp án. Rất tốt. Tình huống như vậy nói. Trên lý thuyết mà nói trả lời tỷ lệ hẳn là càng cao. Hơn nữa chỉ cần không có câu hỏi xuất hiện. Bọn họ còn có thể nói. Cho Naruto gợi ý. Hình chiếu nhìn qua có chút niên đại cảm giác. Ít nhất là quay chụp với 7-8 năm trước, đệ tứ Hokage Nham bên trên. Có một tóc vàng tiểu nam hài. Là, vâng, đúng, Naruto, Namikaze Minato trợn to con mắt. Naruto, đó là con hắn. Namikaze, không phải, là Uzumaki Naruto. Hôm nay cập nhật, ba cuối cùng một mảnh xoa thiêu thịt. Cầu tự động đặt nha tương đương mấy ngày nay có điểm Kavin. Cầu không nên vứt bỏ ta. Khóc, ta mau sớm vượt qua Kavin kỳ đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.